Làm vợ bác sĩ, chương 484, phản kích, góc truyện audio.com, đó chính là ở trên giường, vĩnh viễn đều cần cù như vậy. Anh đã nói là một tiếng thì tuyệt đối sẽ không kết thúc lúc phút thứ 59. Lục Ly dã nghe một tiếng đinh, của tin nhắn vang lên, chỉ thấy điện thoại ở đầu giường lóe sáng lên. Một thông báo tin nhắn hiện ra, là điện thoại của Hướng Tình. Lục Ly dã hiếu kỳ bèn liếc mắt nhìn qua, chợt mày kiếm bỗng nhíu chặt lại. Trên màn hình, người gửi tin nhắn, Mori, khuôn mặt tuấn tú của Ly dã đã đen lại, nhìn người phụ nữ đã ngủ say trong ngực anh vươn tay ra cầm lấy điện thoại. Lòng đố kỵ của người đàn ông trưởng thành quấy phá theo bản năng Lục Ly dã mở khóa điện thoại của cô, sau đó, xem tin nhắn. Trưa mai cùng ăn cơm nhé. Hừ, muốn quyến rũ người phụ nữ của anh trước mắt anh à? Không có cửa, Lục Ly dã cắn răng ngẫm nghĩ một chút, sau đó, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi. Xin lỗi, ngày mai em đã có hẹn với ba chồng tương lai rồi. Với lại, xin hỏi anh là, hôm trước em vừa xóa một số người không thường xuyên liên hệ trong danh bạ, có thể không cẩn thận đã xóa anh rồi. Lục Ly dã bình tĩnh gửi tin nhắn đi. Sau đó, không tới 3 giây, một tin nhắn mới từ đầu kia gửi tới. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Khiêu khích và tuyên chiến trần trụi. Dường như Lục Ly dã cũng đã thấy được gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Mori. Mà rõ ràng, Mori cũng đã phát hiện người cầm điện thoại di động đầu này không phải là Hướng Tình. Lục Ly dã nghĩ một chút, rốt cuộc nên đáp lại gì, mới có thể dập tắt sự kiêu căng phách lối của người đàn ông kia. Tôi mới là người đàn ông của cô ấy. No, quá yếu ớt, Lục Ly dã nhìn lướt qua người phụ nữ trong ngực trong cặp mắt đào hoa lóe lên ánh sáng danh mãnh. Anh giơ điện thoại về phía hai người tạch tạch một tiếng, chụp một bức ảnh chung thân mật không nói gì nữa, gửi tin nhắn cho Mori đầu kia. Rồi sau đó, không đợi tin nhắn trả lời, Lục Ly dã gọn gàng, lưu loát xóa nhật ký gửi tin của anh. Sau đó, nghĩ kỹ chút anh trực tiếp cho Mori danh sách đen, trừ hậu họa vĩnh viễn. Về phần sau đó Mori có gửi tin nhắn tới hay không thì Lục Ly dã không biết được. Không ngủ được, Lục Ly dã vô cùng buồn chán cầm điện thoại của Hướng Tình nghịch. Anh tiện tay ấn mở Zalo của cô tìm thấy mình trong danh sách trò chuyện. Lo là nói một nửa lớp. Anh nhìn tên Zalo không nổi bật của cô một chút, lại nhìn tên Zalo của mình một chút. Cuối cùng, anh thản nhiên đổi chữ tình của cô thành ve. Rồi lấy điện thoại của mình ra, đổi tên Zalo thành lo. Tên cặp đôi hay quá. Sau đó, trên chỗ status của mình và cô anh soạn cùng một câu. Phải rất lâu sau đó, Hướng Tình mới vô ý phát hiện câu này của anh. Ve là điều còn thiếu của lo trong lớp. Có một loại đàn ông chưa từng nói yêu ngoài miệng nhưng đã sớm đem yêu vào trong hành động, giấu trong việc vặt của cuộc sống. Lục Ly dã chính là loại đàn ông này. Lúc Hướng Tình còn đang ngồi trong toilet thì nghe thấy tiếng đồng nghiệp bên ngoài sôi nổi bàn tán. Cô đang định đẩy cửa đi ra, lại từ trong miệng họ nghe thấy tên mình. Nghe nói Cao Hướng Tình thích làm người thứ ba, một mình Mori cũng không thỏa mãn được cô ta. Cô ta còn cướp cả bạn trai của đồng nghiệp nữa. Thật không biết xấu hổ, có người bắt đầu nói về cô. Thật hay giả, cô ta cướp bạn trai của ai vậy? Lịch lịch đó, chẳng phải lúc trước hai người họ ở chung sao? Mỗi ngày cùng ra cùng. Góc truyện audio.com, vào, không phải quan hệ rất tốt sao? Bây giờ cô xem, hai người gặp mặt thì như kẻ thù, vô cùng giận dữ. Sau này, nghe Lịch lịch kể tôi mới biết được thì ra Cao Hướng Tình nhân cơ hội ở cùng cô ấy, gần quan được ban lộc trực tiếp cướp mất người đàn ông của cô ấy. Không lầm chứ, nhưng bạn trai của Cao Hướng Tình là Mori, cô ta còn chưa hài lòng à? Ăn gì mà tham thế, người phụ nữ ngay cả Mori cũng có thể dễ dàng tóm gọn như thế, cô cảm thấy sẽ là người đơn giản sao? Cũng phải, hai người vừa nói xong, Hướng Tình liền đẩy cửa, nhẹ nhàng từ bên trong đi ra. Vừa thấy Hướng Tình đột ngột xuất hiện trong gương, hai người phụ nữ bị dọa mặt mày trắng bệch. Hướng Tình lại không hề hoang mang lấy túi trang điểm của mình ra ung dung bình tĩnh đứng bên cạnh hai nữ đồng nghiệp trang điểm. Rõ ràng, hai nữ đồng nghiệp không ngờ sẽ bị Hướng Tình bắt gặp, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Hướng Tình lại không cho là đúng, nhíu mày hỏi người nữ đồng nghiệp nói lời đồn bên cạnh một câu. Quan hệ giữa cô và Tần Lịch Lịch khá tốt phải không? Nữ đồng nghiệp khẽ gật đầu, rồi lại vội lắc đầu. Hướng Tình lấy phấn ra dặm thêm lên mặt không nhìn cô ta chỉ lo lắng. Đã có mối quan hệ không tệ, vậy thì kiềm chế một chút, không chừng ngày nào đó bị cô ta xử bắn rồi, lại còn giúp cô ta nạp đạn. Ví dụ như bây giờ, nói xong, cô đóng hộp phấn, bỏ vào trong túi trang điểm, sau đó, giày cao gót dẫm lanh lảnh, ra khỏi toilet. Buổi chiều, trên hội nghị sát hạch phóng viên thực tập, tất cả phóng viên thực tập đều ở đây, bao gồm cả Tần Lịch Lịch. Các phóng viên thực tập đều thực tập trong 3 tháng. hết thời hạn mà không có lỗi lầm lớn thì chuyển thành nhân viên chính thức. Mà nhân viên chính thức trong công ty cũng bỏ phiếu biểu quyết hình thức một chút. Bình thường, biểu quyết đều là toàn thể thông qua. Tất cả thực tập sinh phía trước đều nhất trí biểu quyết thông qua, nhưng đến phiên Tần Lịch Lịch này, bỗng nhiên tạm ngừng. Tôi không đồng ý, Hướng Tình giơ tay, dứt khoát biểu quyết. Nhất thời, sắc mặt Tần Lịch Lịch hơi khó coi. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người Hướng Tình. Lúc này, Hướng Tình mới từ từ đứng lên, không hề nể mặt phê phán. Năng lực làm việc bình thường, nhân phẩm bình thường, độ mẫn cảm đối với tin tức bình thường, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ cô ta chưa từng coi trọng tính chân thực của tin tức, trái lại năng lực đổi trắng thay đen, tung tin đồn thất thiệt lại rất tốt. Hướng Tình thẳng thắn, khiến Tần Lịch Lịch ngồi dưới cùng, khuôn mặt nhất thời trắng bệch. Chị Hướng Tình, chị căn bản chính là, Tần Lịch Lịch còn muốn tranh cãi, nhưng bị Hướng Tình ngắt lời. Chính là cái gì, lấy việc công báo thù riêng hay là ngậm máu phun người nhỉ? Hướng Tình lại nhìn tổng biên tập. Chị Văn, đối với năng lực làm việc của Tần Lịch Lịch em nghĩ có mấy đồng nghiệp cũng cảm thấy giống em. Lần trước điều tra ngầm sòng bạc nếu như không phải vì sự hoảng hốt và nhát gan của cô ta thì không đến mức bị lộ phải ném đi những tài liệu quan trọng. Về phần nhân phẩm, nói đến đây Hướng Tình hơi ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Lịch Lịch. Ngay cả đồng nghiệp và bạn cùng phòng mình cũng có thể bán đứng tung tin tức giả rồi bán cho tòa báo và tạp chí khác giúp đối thủ chiếm chức tiêu đề trang đầu. Chị Văn, chị nói dạng nhân viên này, tòa báo chúng ta. gocchuyenaudio.com, dám nhận không? Hướng Tình nói xong những lời này, tất nhiên Lý Văn đã hiểu ý cô. Vậy lần trước người ngấm ngầm bán tin tức của cô và Mori ra ngoài, chính là Tần Lịch Lịch. Lý Văn cau mày, nhìn những đồng nghiệp khác hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Dưới sân khấu tất cả nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Tần Lịch Lịch ngồi tít trong góc, hàm răng cắn môi thật chặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, để trên hai chân, thoáng run rẩy. Chị Văn, cách chương.